Chương 2131, hai mẹ con liên thủ, 3, cầu phiếu phiếu. Chói yêu dây thừng quay tròn đánh một vòng, lại rủ xuống trên mặt đất. Bên trong rông tuyết, cái gì cũng không có chói chặt. Sao tại sao có thể như vậy người đâu sau một khắc, Triệu Hùng trong lòng đột nhiên dâng lên bất an mãnh liệt. Đây là xuất khiếu kỳ tu sĩ bản năng đối nguy cơ cảm ứng, cũng là hắn nhiều năm như vậy chém giết kinh nghiệm. Triệu Hùng không chút suy nghĩ liền chiều bên cạnh lăn một vòng. Nhưng trên da đầu vẫn là truyền đến một trận toàn tâm lại nóng bỏng cay đau đớn, để hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Thật vất vả đứng vững, Triệu Hùng như lúc ra đầu, lại phát hiện tóc của mình liên quan da đầu bị tức mất một khối lớn. Máu tươi thuận hai má của hắn lăn xuống tới. Tại hắn đối diện, mặt mày giống như họa thiếu nữ, câu lên nàng kia đỏ bừng cánh môi, phát ra tiếc nuối thở dài, thế mà bị né tránh. Thật đáng tiếc á, Triệu Hùng gắt gao trừng mắt nàng, ngươi rốt cuộc là ai, một cái kim đan kỳ tu sĩ, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy, tốc độ kia, nhanh đến hắn căn bản không có phát hiện người trước mắt biến mất. Nhanh đến, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng mới chật vật tránh thoát một kích chí mạng. Mộ Nhan xoay tay một cái, thiên ma cầm hóa thành bảy trôi thải sắc trường kiếm, ở chung quanh nàng vần quanh. Triệu Hùng càng thêm kinh nghi. Lấy đàn hóa kiếm đây là pháp bảo gì, vì cái gì chưa từng nghe nói, QNZ chưa từng thấy, ý nghĩ này vừa mới truyền qua, bảy thanh trường kiếm liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía hắn tờ ập tờ kích tới. Triệu Hùng chịu đựng đỉnh đầu kịch liệt đau nhức, cấp tốc lui về sau một bước. Bất quá, chờ bảy thanh trường kiếm đến phụ cận, hắn nhưng lại yên lòng. Còn tốt, nhìn qua dọa người, nhưng cũng bất quá là kim đan kỳ trình độ. Kia linh lực ba động, hắn tùy tiện vung tay lên liền có thể siêu một đạo tuyết sắc thân ảnh bỗng nhiên ở giữa lẻn đến trước mặt hắn. Tay thon dài như ngọc chỉ tại không trung nhẹ nhàng vồ một cái. Bảy trôi thải sắc phi kiếm giống như là nhận lấy cảm hóa, bỗng nhiên ở giữa tề tụ, hợp hai là một. Bóng ánh sáng long lanh trường kiếm, ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa chói mắt. Triệu Hùng đột nhiên trừng lớn mắt, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Nguy hiểm thất thải mỗi một thanh kiếm, hắn đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng hợp hai là một, lại để hắn cảm thấy khó nói lên lời nguy hiểm. Triệu Hùng không chút suy nghĩ, nhanh chóng lấy hình rắn bộ pháp lui lại, tránh đi thất tuyệt kiếm. Đồng thời, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cự phủ, mang theo không giữ lại chút nào khí thế, hung hăng bổ về phía Mộ Nhan. Đến giờ khắc này, Triệu Hùng rốt cục không dám tiếp tục lưu thủ, cũng không dám có bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này nhìn như yếu đuối thiếu nữ, thực lực là mạnh như vậy. Đúng là so thời đỉnh cao Sở Thiên Hữu còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Thiếu nữ này đến cùng là ai? Triệu Hùng khó khăn lắm tránh thoát thất tuyệt kiếm một kích chí mạng, trong tay cự phủ múa hổ hổ sinh uy, tiếng sấm ầm ầm. Mà nguyên bản thẳng tiến không lùi thiếu nữ, cũng bị ép không thể không lùi lại. Hắn đang muốn buông lỏng một hơi, con ngươi đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể hướng bên cạnh thật nhanh nghiêng. Nhưng đau đớn một hồi vẫn là từ phía sau lưng của hắn truyền đến. A, Triệu Hùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đen, từ hắn trái dưới bụng xuyên ra tới, hắc khí cuồn cuộn, nhiễm lấy huyết sắc, không ngừng thôn phệ lấy linh lực của hắn, máu tươi cùng thần hồn, giống như là muốn đem hắn hút khô. Đây là ích tả kiếm Triệu Hùng lộn nhào lao ra, né ra cách xa trăm mét, mới khinh khủng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ gặp, tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí hậu phương, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, chính diện không biểu lộ thu hồi trường kiếm màu đen, đứng trở lại Mộ Nhan bên người. Ba tác giả có lời nói ba bổ sung trước đó thiếu càng ba trường, buổi tối cơ sở đổi mới buổi chiều tiếp tục viết, cuối tháng U, nguyện phiếu liền muốn quá thời hạn thân không cần lãng phí, cho ta tấu chương xong.